Theo hắn suy đoán, những loại trung cấp pháp thuật ấy cũng phải chờ đợi khi tu vi của hắn đạt tới luyện khí kỳ tầng thứ 6 hoặc tầng thứ 7 mới có thể sử dụng thuần thục. Thank you.